Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, tử vong không vực. Linh, thình thịch, Vô Thương tốc độ nhanh đến giống như sao băng. Cái này căn bản liền không phải Aaliyah có thể tránh. Cũng chính vì vậy, Aaliyah cả người đã té bay ra ngoài. Aaliyah ngực một hồi khí huyết dâng trào. Ở bay rớt ra ngoài trong nháy mắt trực tiếp miệng phun tiên huyết khó có thể chống đỡ. Đây là lực lượng gì? Aaliyah trừng lớn con mắt. Bất quá hắn ngược lại là không có ngồi chờ chết. Lúc này mặc dù là bị Vô Thương một quyền, nhưng vẫn cũ lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Tử vong không vực, Linh, tử vong không vực, Linh có thể nói là Aaliyah mạnh nhất chiêu thức. Thậm chí còn so sánh với mới đối phó Makarov bớt thời giờ ma lực ma pháp không vực. Diệt mạnh hơn vài phần. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy trong đại sảnh chợt sao động ra khỏi một cơn lốc. Khi này cổ cơn lốc bắt đầu khởi động thời điểm, tất cả ma đạo sĩ không khỏi đều tránh được cơn lốc phong mang. Mà Tuyển Trạch lui lại ra. Cũng chính vì vậy, Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn cùng với U Quỷ Kẻ Chi Phối Công Hội ma đạo sĩ đều đã kéo ra hai bên. Đứng ở nhất trung ương thì là Vô Thương cùng Aaliyah, tạo thành phân biệt rõ ràng tư thế. Xì xì tương đương vô số cơn lốc như cũ đang vặn vẹo lấy. Đến rồi nhất 11 phía sau thậm chí còn trực tiếp biến thành một cái cự đại phong nhận không gian. Thôn phệ tất cả a. Aaliyah nộ quát một tiếng. Sau đó liền chứng kiến cái này phong nhận không gian trực tiếp mang theo một cổ cường đại xé rách. Lực đem Vô Thương lồng cháo ở trong đó. Cùng lúc đó, vô số đạo tinh tế dày đặc phong nhận mang theo cường đại lại nhanh chóng lực lượng tứ ngược. Dường như muốn đem Vô Thương cho cắt kim loại thành khối vụn. Thấy như vậy một màn thời điểm Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn đoàn người sắc mặt đại biến. Đặc biệt đứng ở bên trên Kana cùng với Eza, đều chuẩn bị hướng phía Vô Thương tiến lên cứu viện giống nhau. Chờ một chút, lúc này sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Makarov ngăn lại hai nhân hành vi. Đồng thời nhãn thần lóe lên nhìn đang đứng ở tử vong không vực bên trong Vô Thương. Hắn không có việc gì. Makarov bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Lời này giống như là đang an ủi mọi người, lại hình như là đang an ủi mình. Thế nhưng Makarov không cảm thấy Vô Thương sẽ có đơn giản như vậy. Chỉ ít hắn còn không có hoảng loạn. Vô Thương đích xác không có cần phải hoảng loạn. Cả người hắn đứng tại chỗ. Một cỗ thức ăn lỏng hỏa diễm trực tiếp bọc lại thân thể của hắn. Mặc cho tử vong không vực bên trong cơn lốc có nhiều lực lượng mạnh, thế nhưng đều không thể xé rách mở Vô Thương hỏa diễm phòng ngự. Thậm chí còn đang dũng động cơn lốc phía dưới, hỏa diễm thậm chí còn đều không có chút nào chập chờn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong hỏa diễm ẩn chứa ma lực xa xa mạnh hơn so với cơn lốc bên trong ẩn chứa lực lượng. Cũng chính vì vậy, mới phải xuất hiện cục diện như vậy. Không có nghĩ tới cái này là Aaliyah ra hỏa lại còn có lợi hại như vậy chiêu số. Không tệ, không tệ, Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt ý. Mà trên thực tế, thấy như vậy một màn thời điểm U Quỷ Kẻ Chi Phối những cái này hạch tâm ma đạo sĩ sắc mặt đều có vẻ hết sức khó coi. Bọn họ và Aaliyah ở một chỗ ở chung lâu như vậy. Hơn nữa Aaliyah càng là tứ nguyên làm đứng đầu. Ở nghiệp đoàn bên trong ra khỏi hội trưởng Joseph lớn nhất tồn tại. Hiện tại mặc dù là đem ma pháp mạnh nhất chiêu số đều thả ra, vẫn là không cách nào đối phó người này sao? Thật sự chính là khó chơi a. Aaliyah bên trong lòng cũng không khỏi hơi có chút phong khởi vân dũng. Phải biết rằng liên quan đến với tử vong không vực ma pháp, cho tới bây giờ còn không có một gã ma đạo sĩ có thể làm được như vậy ung dung đối mặt vô tận cơn lốc xé rách, thật là khiến người cảm thấy biến thái một dạng tồn tại a. Thế nhưng cũng chính vì vậy, Aaliyah càng thêm không có nương tay, cả người điên cuồng mà hướng phía tử vong không vực bên trong rót vào ma pháp, gia tăng cái không gian này bão phong chi lực lực lượng. Phá cho ta. Aaliyah lần thứ hai nộ quát một tiếng. Phanh. Trong đại sảnh trực tiếp truyền ra một tiếng to lớn rung động tiếng. Tử vong không vực bên trong vô số dũng động cơn lốc đối lưu trong lúc đó trực tiếp đánh bể toàn bộ không gian. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong đại sảnh cơn lốc bắt đầu khởi động. Rất nhiều tới gần ma đạo sĩ thậm chí còn đều bị cơn lốc loạn lưu gây thương tích vừa đến. Vạch ra từng đạo vết máu. Mà cơn lốc loạn lưu trung ương. Bởi vì vô số cổ mạnh bá đạo cơn lốc đụng vào nhau cắt kim loại. Cho nên sinh ra lực đánh vào là thập phần to lớn. Thậm chí còn đều muốn tại chỗ cho rung động ra một cái cự đại lỗ thủng. Ngay vào lúc này, đang ở vô thương mới vừa bị tử vong không vực bạo liệt liên lụy đến thời điểm. Từ Joseph phía sau trực tiếp chạy ra khỏi một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền đã đến vô thương trước mặt. Tên của hắn là Sôn. Đồng dạng là u quỷ kẻ chi phối tứ nguyên làm một trong. Hơn nữa còn là tứ nguyên làm bên trong nhất đê hèn một tên. Lúc này hắn hiển nhiên không phải muốn buông tha tốt như vậy cơ hội. Cho dù là đánh lén cũng sẽ không tiếc. Tại hắn di động thời điểm, một đạo ma pháp trận đã sắp tốc độ ở trước mặt hắn ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó vô số cát đá rất nhanh ngưng tụ. Cuối cùng cư nhiên biến thành một con to lớn nắm tay. Hiển hách nhưng hướng phía vô thương phương hướng đi. Thạch cao chi bản Sona. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Sôn lệch lạc đánh giá thấp vô thương thực lực. Đang ở cơn lốc loạn lưu tản ra thời điểm. Đã ngưng tụ ra nham thạch to lớn nắm tay hướng phía vô thương phương hướng oanh kích đi lúc. Hách 400 nhưng chứng kiến đứng tại chỗ như cũ không chút nào bị thương tổn vô thương. Bốn mắt nhìn nhau. Sôn đột nhiên cả kinh. Thậm chí còn hô hấp đều bị kiềm hãm. Một cỗ cảm giác sợ hãi ở nội tâm của hắn đột nhiên lan tràn ra. Chút nào không bất kỳ dấu hiệu nào. Cơn lốc loạn lưu đương nhiên không có khả năng xé nát mở vô thương phòng ngự đồng thời suy giảm tới. Đến hắn, lúc này vô thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Sôn. Đối với Sôn loại này đánh lén hành vi, vô thương biểu thị có chút phẫn nộ. Chính là bởi vì này, cả người hắn xoát một hạ chiều lấy Sôn phương hướng hung hăng vọt tới. Thậm chí còn... cũng không nghĩ tới phải tránh con kia nham thạch to lớn bàn tay khổng lồ. Ầm ầm trong đại sảnh bao quát Makarov cùng với Joseph ở bên trong hết thảy ma đạo sĩ thậm chí. Còn đều không thể bắt được vô thương cái này một khắc vận động quỹ tích. Bọn họ chỉ thấy Sôn sở thả ra tối cường ma pháp thạch cao chi bản Sona ầm ầm vỡ vụn ra. Vô số hòn đá dường như mưa xối xả đồng dạng tại toàn bộ trong đại sảnh sao động bên trong. Rất nhiều ma đạo sĩ không khỏi nhắm lại con mắt, đồng thời ngăn cản đứng lên những thứ này cục đá vụn tới. Làm bọn họ trợn mở con mắt thời điểm, thình lình thấy được một màn. Vô thương một tay hung hăng bóp Sôn cổ, đồng thời đưa hắn giơ ở giữa không trung trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.